Thiên Vô, chương 3, Vô Tình Trục Xuất, góc truyện audio.com. Thông Thiên Lão Tổ từng uy hiếp thủ vệ đoàn các đại vực, uy hiếp các vinh diệu đoàn đỉnh cao, Trung ương học phủ cũng bị uy hiếp. Không chỉ vậy, Thông Thiên Lão Tổ uy hiếp cả Quang Minh Điện, ai nấy đều sợ. Thông Thiên Lão Tổ còn buông lời đe dọa là nếu Quang Minh Điện truy sát khắp nơi thì Thông Thiên Lão Tổ sẽ truyền tống hết Quang Minh Vô Sư trong Quang Minh Điện đi vực sâu khủng bố nhất. 5 năm này là thời gian hắc ám nhất của huyền hoàng thế giới, cũng là 5 năm các đại trận tháp, cửa hàng lo âu hoảng hốt nhất, Quang Minh Điện bận rộn mà bực tức nhất. 5 năm ngắn ngủi, Thông Thiên Lão Tổ một hơi leo lên hạng 9 trên bảng truy nã thế giới, người ta đặt tên là Thông Thiên Lão Tổ. Hãy nghĩ 5 năm nay chuyện Thông Thiên Lão Tổ làm cực kỳ điên cuồng. Đây không phải lần đầu Vương Đại Lực nghe sự tích của Thông Thiên Lão Tổ, mỗi lần nghe đều khiến gã cảm thán, tôn sùng. Vương Đại Lực nói, Thông Thiên Lão Tổ điên 5 năm làm hỏng cả thế giới sau đó quy ẩn. Không, chắc không phải. Ta nghĩ Quang Minh Điện đoán đúng, tên Dine kia đang âm mưu kế hoạch gì rất lớn. Trần Lạc bị nhốt trong tù, biểu tình phức tạp, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Trần Lạc thầm nghĩ, bà nội nó Tiểu Gia bị bắt nhốt tại chỗ này hơn 1 năm, tu vi bị các ngươi phế. Tinh thần lực suy yếu, ta âm mưu cái khỉ gì. Trong thiên địa có 3.000 đại thế giới, 10 vạn tiểu linh giới. Huyền hoàng thế giới chỉ là một bư ưng thế giới trong 3.000 đại thế giới, trong thế giới có 96 vực, mỗi một vực có mấy tòa thành. 3 ngày sau Trần Lạc ra tù, 1 tháng sau rốt cuộc quay về chỗ hắn trưởng thành, Tiểu La Thiên Học Viện. Tiểu La Thiên Học Viện nằm ở Trường Tín Thành, là một trong các học viện nổi tiếng Kim Thủy vực, thực lực xếp 3 hàng đầu. Mỗi quý Tiểu La Thiên Học Viện đều có thể bồi dưỡng ra nhiều học đồ ưu tú thành công thi đậu vào các đại học phu trên thế giới. Trong các đời học đồ Tiểu La Thiên Học Viện lần lượt có 4 học đồ thành công thi vào Trung ương học phủ, được gọi là học phủ số 1, tụ tập nhiều học đồ thiên tài trong thế giới. Đừng xem thường Tiểu La Thiên Học Viện chỉ có 4 học đồ thi đậu vào Trung ương học phủ, con số này đã rất ghê gớm. Trong 28 học viện Kim Thủy vực, nếu tính số lượng học đồ các học viện mỗi quý thi đậu vào Trung ương học phủ thì Tiểu La Thiên Học Viện có thể xếp vào top 3. Chẳng qua 10, 20 năm nay Tiểu La Thiên Học Viện chưa có học đồ nào thi đậu Trung ương học phủ. Không chỉ là Tiểu La Thiên Học Viện, các học viện khác trong Kim Thủy vực cũng như vậy. Cho nên bây giờ các học viện vô cùng cần có một học đồ thi đậu Trung ương học phủ để nâng cao danh tiếng, vinh diệu của mình. Sáng sớm hôm nay, đám học đồ Tiểu La Thiên Học Viện vốn nên tĩnh tọa trong rừng cây nhỏ đầy đủ linh khí tu luyện môn bắt buộc mỗi ngày. Linh hồn cộng hưởng, dẫn linh nhập thể. Nhưng hôm nay không một học đồ có thể bình tĩnh tu luyện, bởi vì Trần Lạc mất tích gần 1.5 năm đột nhiên quay về. Trần Lạc là ai? Nếu 1 năm trước sẽ có nhiều học đồ rất hâm mộ nói Trần Lạc là học đồ cao cấp nhất của Tiểu La Thiên Học Viện, là thiên tài toàn Trường Tín Thành đều biết, được coi là có hy vọng vào Trung ương học phủ nhất. 1 năm sau, ngày hôm nay, Trần Lạc ở ỏng mắt bọn họ là một tội nhân, bởi vì tội hắc ám bị Quang Minh thủ vệ đoàn Kim Thủy vực truy nã bắt nhốt. Ai, đáng tiếc quá. Nếu, góc truyện audio.com. Trần Lạc không bị Quang Minh thủ vệ đoàn bắt vào, dựa vào năng lực của hắn chắc bây giờ đã thi vào Trung ương học phủ rồi, tiếc ơi là tiếc. Tiếc, có gì mà tiếc, ai kêu hắn bị xâm nhiễm hắc ám, bị Quang Minh thủ vệ đoàn nhố vào tù là đáng đời. Này Chu Hạo, ngươi không có chứng cứ thì không nên nói lung tung. Ta nói lung tung, nguyên Trường Tín Thành có ai không biết hơn 1 năm trước Quang Minh thủ vệ đoàn đến Tiểu La Thiên Học Viện chúng ta giao tội trạng của Trần Lạc cho viện trường. Đúng vậy, khi đó ta cũng chính mắt nhìn thấy, không ngờ Trần Lạc bị xâm nhiễm hắc ám. Hừ, hèn gì cái tên Trần Lạc mấy năm qua hay đi ra ngoài, lúc thi mới xuất hiện. Giờ ta đã biết là hắn đi xâm nhiễm hắc ám, thiên tài gì, là danh ảo, tu vi của Trần Lạc tiến triển nhanh như vậy chắc chắn là lén xâm nhiễm hắc ám, quá xấu hổ. Xâm nhiễm hắc ám là một loại tu luyện đường tắt, chẳng qua cách làm rất tà ác, bị Quang Minh pháp lệnh cấm. Các học đồ khác nghe Chu Hạo học đồ suy đoán thì gật gù công nhận. Bọn họ nghĩ tu vi của Trần Lạc tăng tiến nhanh không phải vì hắn là thiên tài mà do lén xâm nhiễm hắc ám. Nghe nói tội xâm nhiễm hắc ám phạt nhẹ nhất là phế bỏ tu vi, không biết bây giờ Trần Lạc ra sao rồi. Chu Hạo học đồ hừ lạnh một tiếng, châm chọc cười nhạo nói. Quang Minh thủ vệ đoàn chỉ phế tu vi của hắn chứ không giết đã là rất nhân từ. Theo ta thấy loại người này nên bị giết tại chỗ, đừng thả ra, tránh cho sau này trở thành mối họa. Chắc bây giờ Trần Lạc ở đại điện, các ngươi nói xem viện trưởng có tha thứ cho hắn thêm một cơ hội không? Tha thứ Trần Lạc, mơ tưởng viễn vông, Trần Lạc là tội xâm nhiễm hắc ám, là sỉ nhục của Tiểu La Thiên Học Viện ta. Trong đám học đồ có một số đồng tình Trần Lạc, nghĩ nên cho hắn thêm một cơ hội. Một số khác nghĩ Trần Lạc là sỉ nhục của Tiểu La Thiên Học Viện, nên trục xuất hắn đi ngay. Giờ phút này, trong đại điện Tiểu La Thiên học viện, Trần Lạc mặc y phục đen mỏng manh cúi đầu, đứng yên tại đó. Trưởng lão chấp sự chấp pháp, các lão sư Tiểu La Thiên học viện ngồi hai bên. Bọn họ ngồi trên ghế nhìn thiên tài ngày xưa, nhìn Trần Lạc đứng đây, tức giận chỉ trích quát mắng. Trần Lạc ngươi nói đi, học viện vì bồi dưỡng ngươi thành tài mấy năm nay tốn bao nhiêu tài nguyên, mà ngươi. Ngươi lén xâm nhiễm hắc ám thật là nhục nhã, là sỉ nhục của Tiểu La Thiên học viện ta. Ngươi xứng với tài nguyên học viện tiêu hao cho ngươi không? Ngươi xứng với các vị lão sư tài bồi không? Cách chương.